Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 331 tạm biệt rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục thổ lộ tấm lòng, Hilary trực tiếp nói cho Hình Na biết được tình hình hiện tại, cơ thể của anh đang ngày càng mờ dần, có vẻ như Đấu La Đại Lục đang ngày càng bài xích cơ thể của Hilary, sợ rằng anh sẽ không ở đây được bao lâu. Hình Na bước lên nắm chặt tay của anh, đôi mắt màu nâu rực rỡ kiên định nhìn anh, cô không nói một lời nào mà chỉ mỉm cười, nhưng anh hiểu rõ rằng cô đang muốn nói điều gì. Hilary cũng mỉm cười nhìn lại cô, yên tâm, em sẽ sớm đến bên cạnh anh thôi. Đó là những gì mà cặp mắt của Hình Na muốn nói, nhưng nếu chỉ là những lời hứa xuống thì nó không có nghĩa lý gì cả. Thay vì nói ra những lời cao đẹp như vậy, cô sẽ chứng minh cho anh thấy bằng quyết tâm của mình. Hồn lực cơ thể Hình Na sáng lên, cô trực tiếp đưa cọng thảo dược mà Hilary trao cho cô nuốt vào người, dòng hồn lực cực kỳ mạnh mẽ chứa thêm thần lực đang cải tạo cô, một dấu ấn của thần xuất hiện trên trán, dấu ấn của Thiên Nga. Sau lưng như có đôi cánh chim to lớn bọc lấy cơ thể, hồn lực tu vi của Hình Na đang tăng lên một cách nhanh chóng. Ký chủ đã hấp thu dược vật đại bổ, kinh nghiệm liên tục được bổ sung. Tích ký chủ hấp thụ đủ XP, đẳng cấp của ký chủ lên cấp 67. Tích ký chủ hấp thụ đủ XP, đẳng cấp của ký chủ lên cấp 68. Tích ký chủ hấp thụ đủ XP, đẳng cấp của ký chủ lên cấp 69. Lên một lần hẳn 3 cấp, bây giờ chỉ cần tăng lên một cấp nữa là Hình Na đã đạt đến đẳng cấp thứ 70, đủ tiêu chuẩn để nhận thử thách của mình. Cô sẽ đến hang động hoa và chấp nhận thách thức đoạt lại thần vị. Nguồn hồn lực dồi dào bao phủ quanh cơ thể Hình Na như không ngừng được các hồn hoàn hấp thu, màu sắc của chúng đang dần đậm lên, thăng linh hồn hoàn. Thật không ngờ máu được kết tinh bởi một vị thần lại có năng lực đáng sợ đến vậy. Phía bên ngoài, Hình Tuyết đang ngất xỉu cũng được đánh thức bởi việc Hình Na đang hấp thu thần lực từ đóa hoa, hồn hoàn màu xanh dương đang trở nên ngày càng đậm hơn, điều này đồng nghĩa với mối liên kết của cô và Hình Tuyết cũng trở nên mạnh mẽ hơn, cơ thể của Hình Tuyết như có như không lại trở nên lớn hơn một chút, tuy không rõ ràng nhưng khuôn mặt của cô bé trở nên ngày càng tinh xảo. Sau lưng Hình Tuyết xuất hiện 5 cái hồn hoàn tỏa sáng, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, 5 cái hồn hoàn cực kỳ khủng khiếp xuất hiện sau lưng cô, mối liên kết chặt chẽ với Hình Na đã giúp con bé phát triển nhanh hơn dự đoán. Vì Hình Tuyết quá mạnh mẽ và hồn hoàn của cô chất lượng quá cao nên việc tu luyện cũng phải cực kỳ chậm rãi, nhưng không hiểu sao từ khi phát triển tới giờ cứ việc Hình Na kiếm được một thứ gì đó thì Hình Tuyết cũng được ăn ké theo. Không cần tu luyện quá nhiều, chỉ cần phẫn nộ và phẫn nộ, Hình Tuyết tu vi so với Hình Na bay lên còn nhanh hơn nhiều. Với thân hình của một cô bé 15 tuổi, cô bé đã có hồn hoàn thứ 5, thật đáng sợ, tạo hóa của 70 vạn năm hồn thú, không thể khinh thường được a. Bên phía Hình Na cũng dần hấp thu thành công, tu vi của cô tăng lên một cách rõ rệt, cấp độ 69, đã rất rất gần với cấp 70, có lẽ sau đợt tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục này cô sẽ đột phá gồng xích cấp 70 này và trở thành một hồn thánh. Mở mắt ra, cả bầu trời phủ bởi cực quang của cả hai dần dần mờ nhạt và mất đi, Hilary cũng dần tan biến vào trong hư không, có vẻ như anh sắp phải trở về với thần giới, Hình Na có chút không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa hai tay ra ôm lấy Hilary, nhưng khi vừa chạm vào thì đôi tay của cô đi xuyên qua thân thể của anh, bây giờ thì Hilary không còn một thân thể thật sự. Hilary, đôi mắt của Hình Na ánh lên sự lo lắng, cô quan sát từ chút một lúc Hilary rời đi, trước khi đi anh còn quay lại nở một nụ cười với cô. Hình bóng mờ nhạt sát lại gần, đưa bờ môi mờ ảo của mình chạm vào bờ môi của Hình Na, rõ ràng là sắp biến mất rồi, có lẽ là do Hình Na tưởng tượng hay sao, nhưng cô cảm thấy môi mình có chút ẩm ướt. Hình Na không khóc, cô cười thật tươi để tiễn bước Hilary rời đi, yên tâm, sẽ nhanh thôi, cô sẽ đuổi lên thần giới bắt kịp anh, tạm biệt anh, và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, đột nhiên Hilary cất tiếng làm cô bất ngờ, sau đó cô cũng bật cười, hai người bọn cô có vẻ hiểu nhau quá nhỉ. Sắp đến lúc chia tay rồi nhưng mà tại sao bây giờ cô lại không cảm thấy buồn chút nào vậy? Có lẽ là vì cô đã làm cực rõ tình cảm của mình với anh ta rồi. Cảm xúc của cô đối với Anvis và đối với Am vốn dĩ là một A, bởi vì bọn họ chính là một thể, đã bao nhiêu lần cô nghĩ rằng mình là kẻ phản bội, hóa ra cô lại là một con ngốc bị chính anh chàng này đùa giỡn. Hẹn gặp lại. Hình Na cũng đáp trả lại Hilary, sau đó cô không một chút do dự rời đi, cô sợ rằng nếu mình tiếp tục nhìn anh thì cô sẽ không nỡ mất, cô không muốn chia tay một chút nào, nhưng con đường mà cô đã chọn cô sẽ bước lên nó mà không hề do dự. Sau lưng Hình Na cuối cùng Hilary cũng biến mất, đưa Hình Na trở lại nơi cũ, cô bước đi ra ngoài một cách hiên ngang, bên trong cô Dragonite và Song Tử cũng đã khôi phục lại như trước, hai người họ có thể nói chuyện một cách bình thường và có thể đánh nhau. một lần nữa bước ra tảng băng, không biết từ khi nào mà nó đã vỡ vụn ra, Hình Na cũng không còn sợ nhiệt nóng hay cực lạnh nữa, cô thoải mái rời xuống, đi đến phía Hình Tuyết đang không ngừng tìm kiếm cô. Mama, mama. Hình Tuyết lập tức lao vào người Hình Na mà ôm chầm, cô cũng để yên cho Tuyết Nhi ôm mình, đồng thời Hình Na cũng gọi luôn mấy đứa nhóc còn lại ra ngoài luôn. Hình Tử có mặt, Dragonite có mặt, cậu bé với khuôn mặt khá giống Hình Na, sự dung hợp của Kim Tử và Ngân Tử, lâu lắm rồi mới gặp lại hình dạng này đấy, kể cả Dragonite cũng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi Hình Na hấp thu thần lực. Đi thôi, đến Nhật Nguyệt Đế Quốc mọi người hẳn đã đợi chúng ta ở đấy rồi. Quay người lại, dắt theo hai đứa nhóc Hình Tử và Hình Tuyết, ba người bọn cô cưỡi trên vai của Dragonite mà bay lượn trên trời, phương hướng trực tiếp đến Nhật Nguyệt Đế Quốc chuẩn bị tham gia trận tỉ thí. Ở một nơi khá xa, một anh chàng khoác trên mình cái áo choàng và mái tóc màu vàng có chút ánh bạc khá giống Hillary đang ngồi cười, cầm trên tay anh là một tấm card tarot, định danh Gathering hội tụ. Sau lưng của anh ta là 6 người kỵ sĩ với các loại vũ khí đặc biệt đang đứng đợi, từ khí tức của mỗi người có thể thấy không có một ai đơn giản cả. Sâu bên trong thánh linh giáo, Đường Nhã đang tắm rửa với một tâm trạng thoải mái, từ người cô bốc lên một luồng hắc ám thuần khiết có sức mạnh kinh người, so với Đường Nhã lúc trước thì bây giờ cô hoàn toàn khác xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách vị trí của Đường Nhã không xa, Ngọc Ly đang đắm chìm thân mình vào trong một bể máu, cô ta đang ngủ say chờ ngày thức giấc trận tỉ thí học viện hồn sư thánh linh giáo của bọn cô cũng tham gia, rất thú vị nếu được gặp lại cô Cuồng Sát và cả người yêu của Tiểu Nhã Nhã nữa chứ, hình như tên là Bối Bối thì phải, ha ha. Lúc này đây, mọi sự tập trung đang đổ dồn về phía Nhật Nguyệt Đế Quốc, một trận tỉ thí kinh khủng nhất lịch sử toàn bộ đấu la đại lục sắp diễn ra. Cách chương.